Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, chương 2352, thất thủ. Vô pháp liên hệ, Diệp Chân trong tay bộ này có thể trực tiếp cùng Liễu Phong trong tay một cái khác phó trận bàn. Liên hệ tiểu hình lưỡng giới truyền tin Na Di trận, thôi động về sau, liên tiếp mấy lần. Vậy mà vô pháp đem Ngọc Giản chuyển rời quá khứ. Phải biết, Liễu Phong bên kia, này vì cam đoan truyền tin kịp thời tính. Có người chuyên một thiên 12 canh giờ trông coi loại này truyền tin Na Di trận bàn. Dùng để bảo hộ truyền tin thông suốt. Nói cách khác, Liễu Phong bên kia là không thể nào xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, trận pháp lại không cách nào truyền tin. Chỉ có thể đại biểu một cái khả năng phong tỏa. Có người phong tỏa huyết hà cấm địa đối ngoại liên lạc. Mà lại loại này phong tỏa. 89 phần 10 là không gian phong tỏa. Nhất là loại này tiểu hình truyền tin Na Di trận. Hơi có không gian phong tỏa. Xác định vững chắc vô pháp liên hệ ngoại giới. Về phần trước đó Diệp Chân đi ra. Lấy tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chi năng. Có thể nhẹ nhõm xuyên qua phong tỏa. Lần này, Diệp Chân xem như minh bạch. Vì cái gì tại như vậy thời khắc nguy cơ. Lấy tổ thần điện hạ cùng đại chu nội tình. Vậy mà không có bất kỳ cái gì gấp viện binh. Loại kia dưới tình huống nguy hiểm. Đại quy mô gấp viện binh là rất khó. Nhưng là... Lừa thừa có thể khắc chế hoặc là ngăn cản Thái Dương chân hỏa thiên tài địa bảo. Lại hoặc là tu vi mạnh mẽ tuyệt đối cao thủ. Lấy tổ thần điện hạ thực lực. Có bên này đại quyền tế hô ứng. Không tiếc đại giới đưa tới một hai cái. Hẳn là không có vấn đề. Hiện tại xem ra. Tại Hồng Nhu phát động này Thái Dương chân hỏa thời khắc. Liền đối huyết hà cấm địa phát động tin tức phong tỏa. Cho nên tại bên ngoài không ai giúp trợ. Không được, nhất định phải lập tức trở lại. Diệp Chân trong lòng ẩn ẩn có một loại không khỏi bất an. Đây là thiên cơ quyết mang đến. Nhưng Diệp thật không biết loại bất an này đến từ nơi đâu. Có thể, Diệp Chân muốn về chuyển huyết hà cấm địa. Huyết hà trong cấm địa. Nhưng có lấy mười mấy vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang. Còn có nhiều như vậy đi theo Diệp Chân xuất sinh nhập tử huynh đệ. Diệp Chân tất cần trở về. Thế nhưng là, lúc này, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất trở về. Cũng là vận dụng A Nguyên lực lượng. Trước đó, Diệp Chân chỉ là thay A Nguyên liệu thương. Không có chú ý A Nguyên tình huống cụ thể. Lúc này xem xét, Diệp Chân lòng áy náy càng đậm. Đạo cung trong. Chậm rãi xoay quanh tại Diệp Chân nguyên linh trên đỉnh đầu tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên. Thần chư thiên bảo châu. Ban đầu bảo quang oánh oánh 12 khỏa chư thiên bảo châu. Chỉ có 11 khỏa. Thứ 12 khỏa chư thiên bảo châu. Lúc này cháy đen một mảnh. Trừ một điểm hạch tâm bên ngoài. Cái khác đều thành tro tàn. Thể bị hao tổn nghiêm trọng. Trừ cái này thứ 12 khỏa chư thiên bảo châu, phụ cận 2 khỏa chư thiên bảo châu, tuy nhiên giờ phút này còn lóe ra oánh oánh bảo quang. Nhưng là lân cận này thứ 12 khỏa chư thiên bảo châu một mặt, đều hiện lên cháy đen chi sắc, bị hao tổn rất nặng. Lần này, Diệp Chân cuối cùng là biết A Nguyên khí tức vì cái gì kịch liệt suy yếu rơi xuống đến 6 thành. Một khỏa bảo châu thể kém một chút liền hủy hết. Hai khỏa bảo châu thể bị thương không nhẹ. Khí tức rơi xuống 6 thành. Đều là nhẹ. Mặc dù Diệp Chân nhìn thấy A Nguyên bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Diệp Chân giờ phút này lại không bình thường rõ ràng. Huyết hà cấm địa. Mặc kệ tình hình như thế nào. Đều nhu cầu cấp bách hắn trở về chủ trì đại cục. Cho nên... Mặc dù không đành lòng, Diệp Chân lấy thần niệm nếm thử tỉnh lại A Nguyên. Giờ phút này, chỉ có A Nguyên tài năng trong thời gian ngắn nhất, đem Diệp Chân đưa chuyển huyết hà cấm địa bên trong. Những người khác, bao quát Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều không được. Đáng tiếc là, Diệp Chân kêu gọi, phảng phất đá chìm đáy biển. A Nguyên không có bất kỳ cái gì đáp lại. A Sửu, A Nguyên tình huống trước mắt. Đối với khí linh thân thể, Diệp Chân cũng không phải là quá hiểu biết. Chỉ có thể hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Sửu giờ phút này hơi có chút không cam lòng. Còn có chút oán trách. Diệp đại gia, A Sửu hiện tại bị thương cực nặng. Có thể rơi vào trạng thái ngủ say khôi phục. Có trời mới biết cần phải bao lâu thời gian tài năng một lần nữa tỉnh lại. Lần này, ngươi hài lòng. Ba một tiếng, một đầu lục sắc đằng roi tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu trước mặt nổ vang. Tiểu yêu thân ảnh đột ngột xuất hiện. A Sửu, làm sao nói chuyện với phụ thân đại nhân đâu? Có tin ta hay không quất ngươi? Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trái ngược tức hướng một dạng. Bỗng nhiên cứng lên cổ, ngạnh hướng tiểu yêu, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Có việc, ngươi liền rút ra. Tiểu yêu khó thở. Tiểu yêu tuy nhiên xưa nay tác phong biêu hãn, nhưng lại có phần rõ lý lẽ. Trước kia rút ra A Sửu, đó là A Sửu con hàng này không chiếm lý. Lần này, con hàng này thoáng chiếm đóng một chút đạo lý, liền kiên cường đứng lên. Tiểu yêu cũng vô pháp như dĩ vãng như thế quất xuống. Gặp A Sửu không nói, tiểu yêu khí dậm chân một cái. A Sửu, ngươi cho rằng phụ thân liền nguyện ý nhượng A Nguyên bị thương sao? Phụ thân đây cũng là bất đắc dĩ. Ngươi không có phát hiện vừa rồi phụ thân ngay cả mình Nguyên Linh thương thế đều không chú ý. Trước tiên cho A Nguyên liệu sao? A Nguyên đến cùng thế nào? Ngươi nói nhanh một chút. Chần chờ một chút. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thu hồi cứng cổ. Có chúng sinh nguyện lực trợ giúp. A Nguyên thương thế đã ổn định. Bất quá, muốn tỉnh lại, sợ là còn cần một chút thời gian. Muốn bao lâu thời gian? Diệp Chân vội hỏi, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. A Sửu nói ra, đáp án này, nhượng Diệp Chân trực tiếp im lặng. 10 ngày nửa tháng, nếu là không có hắn tọa trấn, Huyết Hà Cấm Địa đại quân chỉ sợ chính mình trước liền loạn. Diệp Chân thân kiêm quân chức, lại kiêm tổ thần điện hạ chức ti, lại phong Bắc Hải quận công. Tài năng đồng thời trấn phục trấn Nam quân đoàn tàn quân, Bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, lại kiêm chỉ huy tổ thần điện hạ tế vệ cùng tế ti. Nhưng nếu là Diệp Chân không tại, đổi cái khác bất cứ người nào, đều không làm được đến mức này. Chưa trong chiến đấu bộ trước loạn, Huyết Hà Cấm coi như lúc này chưa hãm, cũng cách thất thủ không xa. Có thể có hay không nhượng A Nguyên nhanh lên tỉnh lại phương pháp. Diệp Chân vội hỏi, cái này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trợn mắt một cái, biểu thị chính mình cũng không có phương pháp. Diệp Chân vừa muốn nói gì, đột nhiên, vừa rồi một mực vô pháp liên hệ đến Liễu Phong bộ kia tiểu hình lưỡng giới truyền tin Na Di trận. Đột nhiên sáng lên, một phong ngọc giản đột ngột xuất hiện tại trận bàn trung ương nhất. Bất thình lình ngọc giản tin tức, nhượng Diệp Chân nhất giật mình. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm nhất động, ngọc giản này liền bay thẳng Diệp Chân trong tay. Thế nhưng là, ngọc giản nhập lòng bàn tay, Diệp Chân thần niệm chìm vào nháy mắt, Diệp Chân trong lòng lại không khỏi run lên. Liễu Phong đột nhiên có thể liên hệ với chính mình, đại biểu cho Huyết Hà Cấm Địa bên ngoài không gian phong tỏa đã triệt hồi. Không gian phong tỏa triệt hồi đại biểu cho hai loại khả năng. Một loại là đối phương mục tiêu thành công, đã không cần thiết tốn hao đại lực khí phong tỏa Huyết Hà Cấm Địa đối ngoại liên lạc. Hai liền là đối phương đã sắp thành lại bại, đã không có tất muốn tiếp tục phong tỏa Huyết Hà Cấm Địa đối ngoại liên lạc. Nhưng mà ngọc giản này trong tin tức đến cùng là loại nào đâu? Thần niệm chìm vào một sát na kia, Diệp Chân trong lòng có một loại không khỏi tâm thần bất định. Thần niệm nhất động, lập tức chìm vào, thế nhưng là đón lấy thu vào Diệp Chân tầm mắt một hàng chữ, lại làm cho Diệp Chân trước mắt đột ngột địa tối đen. Thân hình lắc, kém chút không có một đầu từ trên bầu trời ghi vào phía dưới sôi trào nước biển ở trong. Đại soái, ngươi ở đâu? Huyết Hà cấm địa môn hộ thất thủ, ma tộc đại quân đã đánh vào Huyết Hà cấm địa. Dùng sức lắc lắc đầu, hít sâu mấy cái khí, Diệp Chân ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại biến đã sinh, Diệp Chân giờ phút này đã vô lực hồi thiên, có thể làm liền là mau chóng hiểu biết tình hình, sau đó suy nghĩ đối sách. Huyết Hà cấm địa 800 dặm bên ngoài địa để không gian bên trong Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu Nguyên Linh, giờ phút này chính tại điên cuồng cười lớn. Thành, ha ha, rốt cục thành. Họ Diệp, Thông lão thất phu, này sợ các ngươi kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, y nguyên ngăn không được ta liều mạng di hoa bí pháp. Cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, cuối cùng là hoàn thành Thiên Khôi tự mình giao phó nhiệm vụ. Hiện tại, ta có thể giống Thiên Khôi giao lệnh. Đúng. Dù sao cũng phải hướng lên trời khôi đòi hỏi chút bổ ích nguyên linh linh đan rượu dược. Ta cái này đại giới. Nói đến đây, thánh địa chân truyền Hồng Nhu liền cười khằng khặc quái dị đứng lên. Một bên cười quái dị, một bên cầm lấy một mặt lưu ảnh ngọc giản, bắt đầu lưu ghi chép chính mình trước mắt tình hình, để hướng lên trời khôi triển lãm hắn chỗ trả giá đắt. Lưu ảnh ngọc giản thanh quang chiếu rọi xuống, ban đầu phong thần lang ngọc, da thịt trắng muốt như son, phảng phất giống như thiên tiên thánh địa chân truyền Hồng Nhu. Giờ phút này tựa như là lệ quỷ địa ngục, toàn thân đã gầy xương bọc da, từng cây nổi bật gân xanh, liền phảng phất bện tại hắn cốt cách con run một dạng. Xấu xí như quỷ, thế nhưng là càng biến hóa kinh người, lại tại xoay quanh tại hắn thân thể đỉnh đầu nguyên linh phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,